Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả quý Phật tử, quý cụ và quý bác. Hôm nay cũng như thông lệ hàng tuần, Bảo Đăng đều có một thời pháp ngắn để sắp tấn lẫn nhau trên bước đường tu tập. Bảo Đăng lúc nào cũng khuyên tất cả quý Phật tử gần cũng như xa luôn giữ cái sự lập tâm ban đầu tu tập của mình và bền vững nguyện tâm trong đường tu tịnh độ, để khi lâm chung á được hân hạnh nằm vào trong cảnh đới nghiệp vãng sanh về cực lạc quốc của Đức Phật A Di Đà. Mà muốn cho được á bền vững á nguyện tâm trong đường tu tịnh độ, để khi lâm chung được vãng sanh cực lạc, ắt người hành giả niệm Phật cần phải có hội đủ mấy điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải có lập trường vững chắc. Thứ hai, phải nhớ nằm lòng cái chí nguyện tu tịnh độ của mình để tinh tấn và bền vững nguyện tâm. Cho nên người Phật tử tu theo hạnh niệm Phật nào mà muốn giữ cho việc tu niệm của mình được tinh tấn và bền lâu, ắt phải có lập trường vững chắc. Vậy sao gọi là lập trường vững chắc? Đó là việc phải luôn nhớ đến mục đích tu hành của mình vậy. Việc này cũng giống như cảnh của người nông phu vì mục đích được có lúa gạo hay hoa màu để nuôi sống bản thân và gia đình, cho nên chịu đủ mọi sự cực nhọc, dầm mưa dãi nắng mà cuốc bẫm cày sâu. Hàng cử tử văn nhân vì mục đích muốn thi đỗ cao để cho mẹ cha đẹp mặt, cho bản thân vinh hiển với đời, nên phải thức khuya dậy sớm, siêng năng học hành, dù mỏi mệt cũng bền lòng không nản chí. Còn người Phật tử tu theo hạnh niệm Phật của tịnh độ pháp môn cũng thế. Công hạnh hành trì khó nhọc ngày nay là mục đích vì cầu giải thoát, là để được cảnh tự độ, độ tha về sau. Nương theo những ý vừa mới trình bày ở trên đây đó, cho nên Đức Liên Tông Thập Nhị Tổ là ngài Triệt Ngộ Đại Sư đã dạy ra 16 chữ có thể gọi là cương yếu của pháp môn tịnh độ như sau: vì sanh, vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Tất cả chúng sanh chúng ta đó, từ vô thủy kiếp lâu xa đến nay, trong sáu nẻo luân hồi chịu biết bao nhiêu là khổ não. Vì thế mà trong hiện kiếp này á, duyên may nhờ biết được chút ít về Phật pháp thì phải nên cần kiếp cầu được thoát ly vòng sanh tử, mà đường lối dễ dàng không hiểm nạn để đưa chúng ta đạt đến mục đích ấy không chi hơn là lấy tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Nơi đây á, ta hãy bình tâm mà nhận định các điều rằng: thứ nhất, đối với những kẻ không biết đạo lý thì cũng phải đành chịu vậy thôi. Còn như á, những ai đã có học hiểu ít nhiều đạo lý như chúng ta đây nè, cùng với các liên hữu khác, một khi đã hiểu nhiều đạo lý này mà không chịu cố gắng dụng công tu hành, để mặc cho ngày tháng trôi qua, há chẳng gọi là phụ rải đại ơn của Phật hay sao? Và để cho uổng mất cùng với mai một tánh linh của mình lắm ư? Vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng gia công tinh tấn mà niệm Phật cho thật bền lâu, chớ nên giải đãi là làm biếng đó, hay để cho cái việc niệm Phật tu hành của mình phải lâm vào trong cảnh dần già gián đoạn, hoặc là chần chờ tính thiệt so hơn tuổi sanh qua mất để hờn về sau. Bậc cổ nhân á đã có dạy lời rằng: thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Nếu như hẹn đến kiếp sau rồi sẽ tu á, như vậy thì có khác nào cảnh của người mê mà nói chuyện mộng ư? Nay á, mình đứng về phương diện đời của thế gian mà nói, thì như có kẻ vì cầu được sắc dục mà phải chịu dầm mình trong sương gió lạnh, hoặc băng đồng lướt bụi, không kể chi các sự hiểm nguy, tìm đến chỗ hẹn hò để hội ngộ được cùng với kẻ tình nhân, như người đánh bạc vậy đó, vì say mê cầu thắng mà bỏ cả ăn ngủ, quên cả đến việc đói lạnh, nóng bức, có khi ngồi một chỗ đến đôi ba ngày đêm miệt mài trong canh bạc. Hạng người tầm thường vì một chút sắc dục, thị dục nhỏ nhen mà còn như thế, hà huống chi người tu vì mục đích cao cả, muốn thoát ra khỏi dòng sanh tử, muốn thành đạo để trước độ mình, sau nữa là độ người, há lại không bằng những kẻ tầm thường đó hay sao? Cho nên những ai mà đã tu hành còn có tâm gián đoạn, biến trễ, còn ngại, khó nhập, gian lao, còn tham vui, mê ngủ, đó là bởi vì ta chưa giữ vững lập trường. Ta đã quên đi cái mục đích tu tập cao cả của mình. Ta đã quên đi cái sự lập tâm ban đầu của ta khi bước chân vào trong đường tu niệm. Tâm độ mình và người chưa chí thiết, thành thật, người Phật tử đã biết điều đạo lý đó, phải nên luôn nhớ rằng năm tháng qua mau, vô thường không hẹn, thân người dễ mất, Phật pháp khó gặp, khó nghe. Cho nên người có trí phải luôn nhớ đến các điểm này, rồi đem hai chữ khổ và chết dán giữa đôi mày để thường thấy thường nhớ, và tự mình sách tấn lấy mình trong con đường lập tâm tu học. Khắp trong mười phương thế giới, các quốc độ đại khái được chia ra làm hai loại. Thứ nhất, tịnh độ là các cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, như là cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, vân vân, mà tất cả chúng sanh ở nơi đó đã dứt trừ được các cảnh sống chết, đổi đời, tu chứng dần được quả thánh. Do vì như thế nên được gọi là tịnh độ. Nói rộng ra thì tịnh độ là một cõi, là một thế giới mà từ người, tức là chánh báo, đến cảnh, tức là y báo, đều trong sạch, đẹp lành. Chẳng hạn như về phương diện chánh báo là người thì có những điều kiện thù thắng như sau. Chánh báo thứ nhất là an vui, không có các thứ bệnh hoạn. Hai, thọ mạng lâu dài. Thứ ba, thân tướng xinh đẹp, thân sắc quỳnh kim, đầy đủ 32 tướng tốt. Bốn, không có các sự giàu nghèo sang hèn cách biệt nhau. Năm, tâm tánh nhu hòa, ý chí cao thượng. Sáu, đạo tâm không lui sụp. 7. Người đều là hóa sanh, không có những sự uế nhiễm về nam nữ sanh dục. 8. Không có trẻ già mạnh yếu khác nhau, không có các sự nhơ nhớp như là nước mắt, nước mũi, mồ hôi, đàm giải, đại tiểu tiện. Đạo đức, tinh thần, trí huệ thông suốt, không có các nỗi khổ về tinh thần, thể chất. Sự ăn uống, thọ dụng đều tự nhiên biến hiện, có đầy đủ huệ nhãn, chánh kiến, có đầy đủ ngũ thông hoặc là lục thông. Ngũ thông là năm phép thần thông có được của các bậc đắc đạo, như là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông. Đó. Lục thông là thiên nhãn thông, là mắt thấy xa và thông suốt. Thiên nhĩ thông là tai nghe xa và thông suốt, hiểu hết tất cả âm thanh, tiếng nói của các loài. Thần túc thông là đầy đủ hết các pháp thần thông biến hóa vô ngại. Túc mạng thông tức là biết được những kiếp đời đã và sẽ xảy ra trong quá khứ và tương lai. Tha tâm thông biết được tâm và ý nghĩ của người khác. Lậu tận thông là dứt trừ hết tất cả các thứ ngã chấp và pháp chấp. Thường trụ nơi chánh định. B. Về phương diện cảnh tức là y báo thì có những điều kiện như sau. Đất đai bằng phẳng, do các thứ thất bảo là bảo chất chất quý hợp thành, không có sông, không có biển, gò núi trong gai, hầm hố, vân vân. Không có các nạn cảnh như chiến tranh, bão lụt, động đất, nắng hạn, dịch khí, đói khát, sấm sét, sương mù, mưa gió, vân vân. Khắp nơi đều trong sạch sáng suốt, không cần đến ánh quang minh của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, không có ngày đêm. Khí hậu thường mát mẻ, điều hòa, không có các thứ thời tiết nắng mưa nóng lạnh. Tất cả các thứ vật kiện đều khéo đẹp, tinh khiết, không mục nát, biến hoại. Đường xá lăng can, cây hoa đều nghiêm chỉnh, xanh đẹp, xinh đẹp, có hàng lối ngay thẳng. Điện các lâu đài đều nguy nga tráng lệ, tự nhiên quá hiện ra, không cần phải dùng sức mình mà để mà kiến trúc. Âm nhạc vi diệu, không cần người hòa tấu, muốn nghe liền tự trỗi lên, không thích nghe liền tự yên lặng và biến mất. Trừ loài người ra, không có thú dữ, ruồi muỗi rắn rít, độc trùng cùng với những loài động vật khác, duy chỉ có các thứ chim đẹp lạ do thần lực của Phật Bồ Tát biến hóa ra. Khắp nơi đều có ao báo thất bảo, trong ao có đủ nước bát công đức đầy dẫy, các hoa sen đủ màu sắc, màu nào phóng ra thứ ánh sáng ấy. Nước bát công đức ở các ao trong sạch ngọt thơm, tùy ý người mà lên xuống ấm mát. Tất cả cảnh vật khí dụng đều do từ một thứ báo đến nhiều thứ báo hóa thành. Thường có mưa hoa đúng thời rơi xuống, người tuy có tăng thêm nhưng mức độ vẫn bình thường, không chật hẹp, vật dụng không thiếu hụt. Thường có Phật Bồ Tát ứng hiện quá giáo hóa mình, không bị nạn tà ma ngoại đạo. Những cõi nào có đủ điều kiện vì người chánh báo và cảnh, tức là y báo như trên thì mới thật đúng là tịnh độ. Ngoài ra các nếu như mà các cõi nào á chỉ có phần ít thanh tịnh, chưa được viên mãn là nghĩa là đầy đủ á, thì chỉ tạm gọi là tịnh độ trên phương diện giả lập mà thôi. Chẳng hạn như thế giới hoàng kim, theo người đời thường mơ ước hoặc cõi này á, vào lúc nhân thọ sống đến 84.000 tuổi, khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì cũng có thể tạm gọi là cảnh nhân gian tịnh độ. Đó, huế độ, sao gọi là huế độ? Đây là một cõi mà từ người đến cảnh đều không trong sạch, an lành. Chẳng hạn như phần người như là chánh báo thì về thân thì có sự suy già, thô xấu, bệnh tật, đủ các điều nhơ nhớp, dơ bẩn. Về tâm á thì có đầy đủ những thứ phiền não, dục nhiễm, ác kiến. Về cảnh á, tức là y báo, thì có những hầm hố, gai trong, bùng lầy, sạn sỏi, mũi mồng, rắn rít, ác thú, độc trùng, thiên tai, nhân họa. Tóm lại á, mà nói thì huế độ là cõi mà những điều kiện đều trái hẳn với tịnh độ. Những cõi tịnh độ đều do công đức, nguyện lực của Phật Bồ Tát cùng với thiện nghiệp của dân chúng nơi cõi đó cảm hiện ra. Còn những cõi huế độ là do nơi nghiệp ác và bất tịnh của các chúng sanh nơi cõi ấy tạo thành. Về huế độ, đại khái như cõi ta bà và thế giới mà chúng ta đang hiện cư ngụ này nè, thì không có chi là đặc kỳ, đáng kể ra hết cả. Dưới đây á, Bảo Đăng xin được y theo các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà Kinh mà lược thuật về Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ của Phật A Di Đà tại phương Tây. Chánh báo người và y báo là cảnh của cõi Cực Lạc, một tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vị trí nằm về phương Tây của thế giới ta bà này. Nếu như Phật tử và quý liên hữu hiểu qua được về chánh báo và y báo nơi cõi Cực Lạc này á, tức thời sẽ quan niệm chung về y báo và chánh báo khác ở khắp mười phương. Bởi vì hễ như á, quan cảnh của cõi Cực Lạc như thế nào thì những cõi tịnh độ khác trong khắp mười phương về sự thanh tịnh và trang nghiêm cũng tương tự như thế ấy. Cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà nơi phương Tây á, kinh gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Còn về chánh báo á, tức là về người thì thân tướng trang nghiêm, thân thể của nhân dân nơi cõi ấy thì đều là màu sắc chân kim, nghĩa là thân huỳnh kim sắc tướng á, có đầy đủ 32 tướng tốt, dung nghi cực kỳ xinh đẹp, nhiệm màu, hình mạo đồng nhau, không có ai hơn, không có ai kém, không có ai xấu, không có ai đẹp. Tất cả đều bẩm thọ cùng một thân thể vô cực, tự nhiên. Còn như đến thân thể của Tây Phương Tam Đại Thánh là Đức A-di-đà Thế Tôn, Đức Quán Thêm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, lại càng thêm muôn triệu lần trang nghiêm vi diệu. Thọ mạng vô lượng, người ở nơi cõi nước cực lạc á, đều sống lâu vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp. Trừ những vị có bản nguyện riêng là đi đến các cõi khác để độ sanh, thì muốn trụ thọ mạng dài hay ngắn đều được tùy ý. Lại có thần thông tự tại, dân chúng ở cõi cực lạc đều có đầy đủ ngũ thông là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông. Nếu vị nào muốn chứng được quả A-la-hán thì kim được lậu tận thông. Thường ở trong chánh định, tất cả dân chúng ở đó đều an trụ vào trong chánh định tụ. Kẻ nào được sanh về cõi cực lạc tịnh độ này rồi thì không còn bị đọa vào trong ba ác đạo là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Nhân dân nơi cõi cực lạc đều hóa sanh nơi hoa sen trong ao thất bảo, thường là người nam, không có sự ái dục và thai sanh. Chúng sanh ở cõi cực lạc á, đều thọ thân kim cang, kim cương á, thể chất thơm tho tinh sạch, không có các huế vật nghĩa là dơ bẩn á, như là mồ hôi, đàm giải, đại tiện, tiểu tiện, không thọ các sự khổ như là sanh già, bệnh chết, thương xa lìa, oán thù gặp gỡ, mong cầu không tỏi ý và năm ấm lẫy lừng. Nhân dân nơi cõi ấy thân tâm thường thọ được an vui như bậc lậu tận A-la-hán. Những kẻ được sanh về cõi này á, đều thành bậc A-bệ bạc trí, đối với đạo Bồ Đề vô thượng của Phật không còn thối chuyển, tu hành mạnh mẽ và tinh tấn mãi cho đến khi thành Phật. Nhân dân nơi cõi cực lạc thì có vị đọc tụng thọ trì diễn giải kinh pháp, có vị thì tư duy diệu nghĩa hoặc nhập định tham thiền, vân vân. Tất cả thảy đều được đầy đủ trí huệ biện tài. Đã sanh về cõi cực lạc ấy rồi á, tất nhiên đều sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn và các môn thâm tổng trị. Mỗi buổi sáng sớm á, nhân dân nơi cõi cực lạc thường đem các thứ hoa quý lạ đi đến cúng dường chư Phật ở khắp mười phương. Còn nếu như muốn cúng dường các thứ hương màu nhiệm, y phục, tràng phan bảo cái, do nhờ nơi nguyện lực của Phật A-di-đà nên liền được quý đẹp theo ý muốn, liền hiện ra trên không, nhóm lại như mây, rồi uyển chuyển rơi xuống đạo tràng thành ra pháp cúng dường. Khi cúng dường và nghe chư Phật thuyết pháp xong rồi á, trong khoảng tất đó, tất cả đồng trở về bản quốc của mình á, là đồng trở về bản quốc cực lạc trước giờ thọ thực, ý nói là cực kỳ mau lẹ. Ở cõi cực lạc không có các loại ác, đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cho đến không còn nghe điều chi bất thiện, hà huống là có thật. Người sanh về cõi cực lạc thường được gần gũi các bậc đại Bồ Tát như là Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng, vân vân. Tóm lại, chung quanh mình toàn là các bậc đại thượng thiện nhân, chớ không có thầy tà hay là bạn ác. Các bậc thanh văn Bồ Tát ở cực lạc thần thông rộng lớn, oai lực tự tại, có thể nhiếp trì tất cả thế giới ở mười phương vào trong lòng bàn tay một cách vô ngại. Hào quang ánh sáng nơi thân của chúng thanh văn nơi cõi cực lạc ấy chiếu xa ra một tầm, còn như quang minh của hàng Bồ Tát chiếu xa từ 100 do thuần cho đến phủ đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Chúng thanh văn ở pháp hội đầu tiên của Phật A Di Đà nhiều đến vô lượng, các chúng Bồ Tát cũng lại đông y như vậy, tức là vô số kể. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có bảo cùng với ngài A Nan Đà Thị Giả rằng: người có trí huệ thần thông như bọn ông, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, tính đếm các bậc Bồ Tát Thanh Văn trong pháp hội đầu tiên ấy cũng không thể biết số lượng là bao nhiêu, huống chi là các pháp hội khác. Chúng sanh sanh về cõi Cực Lạc đều là các bậc A Bệ Bạc Trí, trong ấy có những vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát như Đức Di Lạc Bồ Tát hiện nay vậy, rất nhiều không thể nào dùng toán số để mà tính đếm được, chỉ có thể đem số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Còn về y báo, tức là pháp cảnh nơi cõi Cực Lạc tịnh độ, thì toàn cõi Cực Lạc đất đai bằng phẳng, trong sạch, không có đến một hạt bụi, tức là không có một điểm trần, cũng không có các núi Tu Di Kim Cang và tất cả các thứ loại núi khác, cũng không có các biển cả, sông ngòi, giếng hang, suối khe vân vân chi cả. Nơi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì đất bằng chất ngọc lưu ly xen lẫn với chất thất bảo, trong ngoài chói suốt nhau, dưới có tràng kim cương thất bảo nâng đỡ. Tràng kim cương này hình bát giác đều đặn, mỗi phía đều có 8 thứ báo hợp thành, trông giống như một bảo châu lớn. Mỗi hộp bảo châu ấy phóng ra ngàn tia sáng, mỗi tia sáng có đến 84.000 thứ màu sắc khác nhau, chói nơi đất lưu ly sáng như muôn ngàn ức mặt trời. Mặt đất lưu ly bằng phẳng, có dây hoàng kim, dùng dây thất bảo văng phân ra khu vực và đường xá, mỗi khu vực đều rộng rãi, bao la, cảnh trí kỳ lệ, nhiệm màu, trang nghiêm thanh tịnh. Khí hậu ở nơi cõi Cực Lạc tịnh độ không nóng không lạnh, thường mát mẻ điều hòa, không có bốn mùa xuân hạ thu đông gì cả. Trên hư không có vô lượng lưới báo chia ra từng khuôn, văng che khắp Phật độ. Lưới này dây làm bằng chất nhuyễn kim hoặc trân châu, trang nghiêm bằng vô lượng thứ kỳ trân tạp bửu, quan sát rực rỡ như sao. Chung quanh mỗi khuôn lưới có treo nhiều linh báo, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, các linh báo ấy phát ra vô lượng pháp âm màu nhiệm, như thiên nhân nơi cõi ấy nghe được pháp âm ấy rồi đều tự nhiên sanh ra lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở cõi Cực Lạc tịnh độ này á, ngày đêm sáu thời mưa xuống các thứ hoa quý như hoa mãng đà la, theo gió nhẹ phản phất bay khắp Phật độ. Hoa này nhu nhuyễn, trong sạch, thơm tho, chư nhân thiên lúc bước chân đi á, đi lên á, hoa lúng xuống bốn tấc, khi dở chân lên á, hoa liền tròn nguyên lại như cũ. Chư thánh chúng sau khi thưởng ngoạn và thọ dụng xong, hoa mãng đà la ấy lần lượt biến mất, mặt đất lưu ly thất bảo trở lại vẻ nghiêm tịnh tinh khiết như cũ. Ở cõi Cực Lạc tịnh độ khắp nơi đều có bảo trì là ao báo đó, rộng rãi mênh mông, trong đầy dãy nước bát công đức trong sạch, thơm tho như nước cam lộ. Những ao này do từ một thứ báo đến bảy thứ báo là thất bảo đó tạo thành, như là thành ao bằng hoàng kim thì đáy ao trải cát thủy tinh, thành ao bằng bạch ngân sa cừ mã não thì đáy ao trải bằng cát lưu ly, hoặc là thành ao bằng bạch ngọc thì đáy ao trải bằng cát kim cương nhiều màu khác nhau. Các chư thiện nhân thượng thiện nhân á, nơi cõi Cực Lạc tịnh độ, lúc vào để tắm thì tùy theo ý muốn nước tự dâng lên, hoặc ngập đến đầu gối, đến bụng, đến cổ. Nước này từ nơi hột như ý châu dương mà sanh ra, nên tùy theo tâm người mà lên xuống, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc ấm hoặc mát, điều hòa rất là thích ý. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi hoa sen tròn lớn đến 12 do tuần, có 100.000 ức cánh đủ các màu xinh đẹp, màu nào chiếu ánh sáng ấy, nước bát công đức chảy lên xuống theo cọng sen, hoặc lòn vào trong cánh sen, phát ra tiếng thanh tao, diễn nói ra các pháp màu khổ, không, vô thường, vô ngã và các môn ba la mật. là cõi nước dơ bẩn, ác độc như cõi Ta Bà. Ngũ trược ác thế này của chúng ta đang sống đây là cõi nước mà tất cả chúng sanh sống trong đó, từ thân đến tâm thảy đều ô trược dơ bẩn, còn phải bị trong cảnh xuống lên trong sáu nẻo luân hồi sanh tử. Loài người mà chúng ta ở tại cảnh giới xấu ác của cõi Ta Bà Quế Độ này á, nếu như chỉ tu theo ngũ giới, thập thiện và một số các điều lành khác mà không biết niệm Phật thì cùng với Phật vô duyên. Bởi vì á, không có duyên cùng với Phật như vậy, cho nên hột giống vô lậu, đó là hột giống Bồ Đề trong thức thứ 8A lại già, thiếu cơ năng dẫn phát, nên dầu cho có tu các nghiệp lành đi chăng nữa, nhiều lắm á, cũng chỉ là được sanh lên các cõi trời, hoặc dục giới, hoặc sắc giới, hoặc là vô sắc giới là cùng, chớ quyết định á, không được sanh về các cõi tịnh độ của chư Phật được. Vì thọ số là tuổi thọ đó, ở các cõi trời tuy là lâu hơn các cõi huế độ, nhưng cũng vẫn còn có hạn lượng. Một khi mà phước trời mãn rồi là dứt hết một giai đoạn sống chết, rồi lại tùy theo nghiệp còn sót lại, nghĩa là túc nghiệp á, mà thọ sanh vào một nơi khác nữa. Nếu như vẫn còn có nghiệp lành thuộc về loại thượng phẩm thập thiện thì thọ sanh vào các cõi trời khác, hoặc thấp hoặc cao hơn. Nghiệp lành thuộc về loại trung phẩm thập thiện thì sanh về lại loài người. Nghiệp lành thuộc về loại hạ phẩm thập thiện thì sanh về cõi Atula. Nghiệp dữ thuộc về loại thượng phẩm thấp ác thì bị đọa sanh vào trong địa ngục. Nghiệp dữ thuộc về loại trung phẩm thập ác thì bị đọa sanh vào loài ngạ quỷ. Nghiệp dữ thuộc về loại hạ phẩm thập ác thì bị đọa sanh vào trong loài súc sanh. Sau đây á, Bảo Đăng tạm ngưng cái phần giảng về cực lạc. Bảo Đăng á, xin kể cái gương giảng sanh của một Phật tử U Bà Di Bảo Thiện vào năm 1206. Phật tử Bảo Thiện Đỗ Văn Trâm quê tại tỉnh Thanh Hóa, Bắc Phần, Việt Nam. Bà sinh trưởng trong một gia đình nho giáo, ông nội làm quan án sát, ông ngoại làm quan tổng đốc dưới triều nhà Nguyễn, thân phụ là một kỹ sư tốt nghiệp tại nước Pháp, cho nên bà đã có một cuộc sống sung sướng từ lúc thiếu thời rồi. Vào năm 1947, bà cùng gia đình di chuyển về Hà Nội tiếp tục học hành. Đến năm 1954, để tránh nạn cộng sản, nghĩa là tập kết về Bắc á, bà cùng gia đình di cư vào Nam, là Sài Gòn á. Đến năm 1975, là năm Ất Mão, một lần nữa, vì cũng để tránh cộng sản, bà lại cùng chồng và năm con vẫn còn nhỏ dại định cư tại Mỹ, quận Tucson, Arizona cho đến nay. Từ nhỏ bà đã hấp thụ được một sự giáo hóa của nho giáo, sống siêng năng, cần kiệm, đúng theo phong hóa lễ nghi của Khổng giáo. Bà hết lòng thương yêu lo lắng cho chồng và một đàn con năm đứa, gồm có 4 trai 4 gái 1 trai. Bà là vợ của Phật tử Tâm Quán, nghĩa là ông Nguyễn Ngọc Hải đó. Hai vợ chồng đều là Phật tử tại gia, quy y với Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang, viện chủ Pháp Hoa Tự Mật Tịnh Đạo Tràng tại quận Tucson, Arizona từ năm 1985 cho đến nay. Từ thuở nhỏ, bà đã được hấp thụ một nền nho học. Tánh bà hiền lành, dễ chịu và cư xử tốt đẹp, thơm thảo với mọi người, không làm mất lòng một ai hết. Cả hai vợ chồng Bảo Thiện và Tâm Quán đều được Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang dẫn dắt và khuyên nhắc tu hành theo pháp môn tịnh độ để có thể bảo đảm sự vãng sanh về sau trong ngày trung mãn. Kể từ năm 1990, Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang tuân theo giáo chỉ của sư phụ, thầy là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, nhập thất ẩn tu vô thời hạn. Thì trưởng tử của thầy là U Bà Di Bồ Tát Giới Bảo Đăng dâng mạng thầy mà thay thế chức quyền trụ trì. Vì cả hai vợ chồng chỉ đều là Phật tử thuần thành, của bổn tự Pháp Hoa, cho nên đều đến chùa tu tập cùng với các Phật tử huynh đệ trong mỗi khóa lễ hàng tuần. Bảo Đăng cũng thường luôn khuyên nhắc bà rằng Bảo Đăng đã quen với chị từ năm 1976, lúc gia đình của chị mới tới định cư tại Thu Sa này. Chị là một người bạn tốt, một người vợ hiền, một người mẹ đáng kính và biết sống kiểm ước. Giữ mình theo phong hóa lễ nghi như vậy thì rất là đáng khen lắm. Nhưng như thế không thôi vẫn chưa đủ. Chị đã có quy y Tam Bảo và biết được pháp môn tịnh độ rồi, vậy hãy ráng thêm lên một bước nữa đi. Bảo Đăng cũng biết chị luôn bận rộn đi làm, về nhà còn phải lo cho chồng và lo cho đàn con còn nhỏ dại. Nhưng nếu chị cố gắng lập tâm nguyện niệm Phật thêm nữa thì lại càng tốt hơn. Cứ mỗi ngày niệm Phật một ít thì dần dần và sau và lâu ngày á cũng sẽ thành nhiều. Công việc làm trong hãng cũng tương đối nhẹ nhàng, thì ta chỉ làm miệng niệm Phật suốt 8 tiếng đồng hồ, chị niệm được biết bao nhiêu là câu Phật, tiêu biết bao nhiêu là tội nghiệp, thì mới bảo đảm cho sự vãng sanh của mình trong mai hậu. Chị vui vẻ gật đầu ghi nhận lời khuyên của Bảo Đăng. Trong thời gian còn làm việc, chị cứ nói cho Bảo Đăng biết là nhờ nghe Bảo Đăng chỉ dẫn phương cách niệm Phật. Thật là hay, chị vừa làm việc vừa niệm Phật, cho nên thời giờ qua rất mau, tâm trí nhẹ nhàng hơn trước, nhất là bớt nghe chuyện thị phi. Cảm ơn Bảo Đăng nhiều lắm, chị sẽ cố gắng. Suốt thời gian đó cho đến nay, vợ chồng của chị rất là ngoan đạo, siêng năng, tinh tấn tu hành, thường xuyên tham dự đạo tràng, thọ bát quan trai, tu học trong 24 giờ tại bổn tự Pháp Hoa. Trong những năm gần đây, sau khi chị đã về hưu rồi, thì đàn con năm đứa cũng đã lớn khôn, học hành thành tài đỗ đạt, có công ăn việc làm tốt đẹp và có gia đình ở xa cả, nên chị lại bận rộn đi thăm viếng đàn cháu ngoại. Vì thế mà việc tu hành của chị có phần giảm bớt. Sự niệm Phật chỉ còn lai rai, có khi có khi không, chứ chẳng còn quan tâm và tinh tấn nhiều như xưa nữa. Mỗi lần chị trở về nhà, chị cũng đều đến chùa lễ Phật, ở lại cùng tu với Bảo Đăng và các huynh đệ của chị. Bảo Đăng thấy chị có tâm thành kính như vậy mà cũng thương tình. Mỗi lần chị em gặp gỡ, Bảo Đăng thường luôn luôn khuyên nhắc chị đừng quên niệm Phật. Dù có đi đến đâu đi nữa, bất cứ chỗ nào, tâm cũng phải nhớ tưởng đến Phật và cố gắng niệm Phật, phát nguyện cầu được vãng sanh đó. Nếu không thì ngày trăm tuổi khó mà về được cõi cực lạc lắm. Bảo Đăng cũng đã có hứa khả với Bảo Thiện rằng khi chị trăm tuổi già rồi, nếu mà chị còn ở tại Thu Sanh này á, thì Bảo Đăng bảo đảm sẽ đến hộ niệm giúp chị được vãng sanh đấy. Chị vui vẻ gật đầu cảm ơn Bảo Đăng trước và hứa là sẽ cố gắng niệm Phật nhiều thêm. Đến năm Bính Tuất 2006, chị gọi điện thoại cho Bảo Đăng từ California thăm đứa con gái trưởng, rể cùng các cháu ngoại, nói rằng: Bảo Đăng ơi, tuần tới chị về nhà, Bảo Đăng có cần mua thức ăn gì không? Chị học được vài món chay ngon lắm, kỳ này chị sẽ chỗ tài nấu cho thầy và tất cả huynh đệ cùng dùng đó. Bảo Đăng vui vẻ trả lời. Thình lình chị hỏi Bảo Đăng cũng không biết phải cần mua cái gì nữa. Chị cũng như biết ở Thu Sanh mình đâu có chợ Việt Nam to lớn, có đầy đủ rau cải tươi như ở Cali đâu. Suốt bao nhiêu năm qua Bảo Đăng phải tự mình biến chế ra hết đó sao? Chị Bảo Thiện cười vui vẻ nói: Ừ đúng rồi, chị còn nhớ lúc chị em mình mới tới Thu Sanh định cư vào năm 1976, không có chợ Việt Nam mà cũng không có một thứ đồ ăn Việt Nam gì cả, chị em mình phải tự biến chế ra đủ thứ món. Chị công nhận Bảo Đăng giỏi thiệt đó. Thời kỳ ấy không một ai biết nấu nướng gì cả, vì không có đủ gia vị, cũng nhờ một tay Bảo Đăng biến chế ra, rồi chỉ dẫn cho mấy bà vợ nấu nhiều món ăn Việt Nam tuyệt ngon. mà lắm mấy ông chồng của họ khoái khẩu quá trình đó. Bảo Đăng cũng cười theo nói: chị hôm nay làm gì mà khen Bảo Đăng nứt tường vậy? Chị trả lời: ôi giời, chị có nói phép đâu. Ở tại Thu San này, ai mà không biết Bảo Đăng là một nữ lưu anh kiệt, tài trí, đức hạnh, văn võ song toàn, lại còn có thêm công dung ngôn hạnh nữa chứ. Nhất là tâm đạo của Bảo Đăng thì không có một ai có thể so sánh và đối địch được cả. Chị đi đâu cũng đều thật tình khen tặng Bảo Đăng hết sức vậy đó. Bảo Đăng cười vui nói: mấy tháng nay chị có tu hành gì không, hay cứ mãi bận đi lòng vòng thăm con cháu? Kỳ này chị về á là phải thọ bát quan trai giới đó, cứ đi thăm con cháu hoài, bỏ tu sao luôn. Chị cười nói rằng: cảm ơn Bảo Đăng đã thường xuyên nhắc nhở chị. Ở ngoài đời thì chị là chị cả, vì tuổi đời của chị lớn hơn Bảo Đăng. Còn ở trong đạo thì ngược lại, chị là sư muội của Bảo Đăng, vì tuổi đạo của chị thì nhỏ hơn Bảo Đăng. Chị phải còn học hỏi nơi Bảo Đăng nhiều lắm. Kỳ này về nhà, chị và anh Tâm Quán sẽ về, phải lên chùa thọ bát quan trai. Mà như vậy thì chị có hứa với Bảo Đăng, chị phải về nấu vài món cơm chay lên cúng dường thầy Hải Quan, Bổn Sư và tất cả huynh đệ cùng dùng. Thì như lời chị đã hứa trong phone, về Thu San xong, chị cùng chồng là Phật tử Tâm Quán đồng lên chùa thọ bát quan trai, và chị cũng có nấu vài món ăn chay thật ngon dâng lên cho thầy và tất cả huynh đệ. Ngày lễ Du Lan 2006, chị cùng chồng là Phật tử Tâm Quán đều đến dự lễ. Chị có làm bánh dày, nhân đậu xanh, chè trôi nước và xôi bắp vân vân mang đến cúng Phật. Chị đi lại ôm Bảo Đăng nói rằng: đi đâu đi chị cũng nhớ chùa, nhớ Bảo Đăng hết sức vậy đó. Mỗi lần đi xa về là thấy chùa càng đẹp đẽ, khang trang ra thêm. Chẳng những chị không thôi mà các Phật tử tại Thu San nói chung phải mang ơn Bảo Đăng thật nhiều đó. Nếu như không có bàn tay khéo léo cùng với đại tâm đại lực của Bảo Đăng thì chắc chắn là cho tới ngày hôm nay cũng không có chùa nữa đó. Mà giả sử như nếu có chùa đi nữa cũng không được trang nghiêm và xinh đẹp như thế này đâu. Bảo Đăng thành thật trả lời: Bảo Đăng thành lập ngôi Tam Bảo không giống như những chùa ở các nơi khác. Cất cái chùa chỉ là việc làm phụ thôi, còn điều quan trọng nhất mà Bảo Đăng đã làm, đang làm và sẽ làm là tìm phương cách nào để giúp cho tất cả Phật tử gần cũng như xa hăng hái cất cái chùa tâm đạo trong lòng của mình cũng như trong Phật Pháp, cùng siêng năng tu tập và phát lòng tín nguyện cho thật sâu thiết, để ngài lâm chung được bảo đảm vãng sanh về cõi Phật. Đó là điều mà Bảo Đăng cùng thầy Bổn Sư hàng luôn mong muốn vậy. Cho nên suốt từ khi chùa mới thành lập, bắt đầu năm 1985 cho đến nay, hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, Bảo Đăng luôn hết lòng tiếp tay với thầy Bổn Sư Thích Hải Quang, liên tục không ngừng biên soạn trước tác và chú giải ra không biết bao nhiêu là kinh sách luận, hầu giúp cho Phật tử bổn đạo chẳng những tại Thu San này mà còn cả khắp mọi nơi chân chánh tìm đọc theo chánh pháp của Phật tổ chỉ dạy, rồi y theo đó tu hành cần cầu giải thoát. Việc này chị và quý Phật tử gần xa có lẽ cũng đã biết rồi. Ngoài ra thầy trò Bảo Đăng chỉ y theo gót chân của sư tổ Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng lúc thúc ẩn tu, trước độ mình và sau đó độ những người hữu duyên. Thế thôi. Ngoài ra thì tất cả những việc phụ thuộc khác chỉ toàn là danh với sắc mà thôi. Đến khi già suy chết rồi cũng không mang theo được chút gì. Cho nên Bảo Đăng luôn khuyên nhắc chị Bảo Thiện cùng tất cả huynh đệ hiện đang đứng chung quanh đây đó, có mặt hôm nay, nên lập tâm niệm Phật cho sâu dày, lập nguyện tâm cầu vãng sanh cho thật sâu thiết. Mấy chị có mặt đừng có lo xa là niệm Phật lai rai, không được Phật rước, rồi giải đãi buông bỏ, không chịu tiếp tục niệm nữa thì không nên. Bởi vì thà niệm lai rai còn quý hơn là không bao giờ niệm Phật nữa, hoặc bỏ luôn thì uổng lên loan báo đi về tay không. Nếu quý vị thật sự thương chính bản thân mình, thương cha mẹ, thương chồng, thương con, thương cháu, thì càng phải nên cố gắng niệm Phật để làm gương, vừa tự độ mình và gián tiếp độ cho con cháu thì mới đúng đó. Nhiều người khác cũng thật là thương yêu gia đình, thân quyến, nhưng không độ được họ, không độ được thân quyến nào cả. Cái tâm xấu, tâm trận đời vô đạo của họ trước sau gì cũng không thể nào thay đổi được, dù là mãi mãi. Suốt đời của họ cũng không biết khởi lòng tin tưởng nơi Phật trời, lại cũng chưa hề biết niệm Phật, biết tu hành là gì cả. Cho nên Bảo Đăng và Thầy thường la rầy rằng, một khi mấy anh chị cũng như các hàng trưởng bối trong gia tộc chết hết rồi, thì tất cả mấy con cháu của quý vị chắc chắn là cũng sẽ mất gốc Phật luôn. Vì thế mà cái giáo pháp giải thoát, nhất là môn tịnh độ nhiệm màu của Phật dạy, dần dần sẽ mai một luôn, và không còn một ai biết để mà tu trì theo nữa hết. Vì thế mà ngày nay, trong thời buổi mạt pháp này, Thầy và Bảo Đăng lo lắng rằng sẽ không còn một ai được giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi dẫy đầy những khổ đau này nữa cả. Cho đến kinh điển và giáo pháp giải thoát quý báu của Phật dạy từ từ cũng sẽ bị khép kín lại, và sẽ còn bị bỏ rơi, chê bai, phỉ báng, vân vân. Vì thế mà Bảo Đăng e ngại rằng thế hệ con cháu của chúng ta về sau sẽ vô tình hoặc cố ý, hoặc sẽ ít nhiều đều mang cái tội giết Phật, hủy đạo và làm cho thân Phật ra máu hết. Uổng nhọc công lên cho Đức Thích Tôn ta trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, đã vì muốn quá độ chúng sanh chúng ta mà tích công lũy đức, tu tập nhọc nhằn cho chí đến bỏ vô lượng vô số thân hình của Phật, chỉ vì bốn câu kệ mà thôi. Nói tới đây, nước mắt thương buồn của Bảo Đăng đã chảy dài trên má từ lúc nào. Nghẹn ngào, Bảo Đăng nói tiếp, việc quan trọng mà Bảo Đăng muốn nhấn mạnh ngày hôm nay và ngay bây giờ là mấy anh chị phải làm sao nhớ hằng ngày cố gắng tu niệm, dầu cho tu lai rai thì cũng quý hơn là không tu niệm chi cả. Nếu như cố gắng giữ đúng được theo như lời Bảo Đăng vừa khuyên nhắc, thì đến khi ngài đau bệnh cuối cùng, hơi thở sắp mỏng trước giờ phút lâm chung của quý vị, Bảo Đăng xin hứa chắc sẽ hiện diện gần bên, lo phần hộ niệm tối hậu để giúp cho mấy anh chị nào có niệm Phật lai rai trước đó thần thức được trong sáng nhẹ nhàng, thì mới bảo đảm được cảnh đới nghiệp vãng sanh và dự vào một trong chín phẩm sen nơi miền Cực Lạc. Chị Bảo Thiện sau khi nghe Bảo Đăng nói hết xong, tớ ôm và hôn lên má Bảo Đăng, nghẹn ngào nói: Bảo Đăng thật tốt quá, mấy chị thấy hổ thẹn hết sức, Bảo Đăng xứng đáng được tôn làm sư tỷ. Chị xin theo lời khuyên nhắc của Bảo Đăng và sẽ cố gắng niệm Phật nhiều hơn. Đến khi nào chị chết thì Bảo Đăng nhớ đến hộ niệm giúp cho chị được vãng sanh nha. Bảo Đăng gật đầu hứa khả và nói thêm rằng: mấy chị thương Bảo Đăng thì được Bảo Đăng thương lại vậy. Có một Phật tử trẻ nam thắc mắc hỏi rằng: thưa cô Bảo Đăng, những người may mắn có duyên với cô và được cô thương hộ niệm cho vãng sanh, còn lại những người như tụi con đây á, thì ở quá xa chùa, xa cô, không được cô hộ niệm cho, thì tụi con bắt buộc phải niệm bao nhiêu câu Phật tối thiểu để bảo đảm được vãng sanh? Cũng như khi tụi con còn đi học thì đòi hỏi phải có đủ bao nhiêu điểm mới được tốt nghiệp ra trường vậy? Con chưa hề nghe thấy một vị tăng ni nào mà biết rõ chính xác cả. Lúc đó thì thật sự với quý vị, chính Bảo Đăng cũng không hiểu rõ phải bắt buộc niệm Phật tối thiểu là bao nhiêu nữa. Đêm đó, Bảo Đăng nằm mơ, thấy mình đi đến một ngôi chùa thật to trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Bước vào trong thấy rộng lớn, mênh mông, không khí thật là thanh tịnh, trong lành, mà không có một bóng người qua lại. Bảo Đăng mới đi dần vào trong chánh điện thì chợt thấy có một vị tăng cao lớn, mặc y vàng, đi về hướng Bảo Đăng. Ngài nói rằng: có phải ngươi thắc mắc là phải niệm tối thiểu bao nhiêu câu mới bảo đảm được vãng sanh không? Bảo Đăng chắp tay cúi đầu chào và thưa rằng: Nam Mô Di Đà Phật. Bạch Ngài, khi con giảng về pháp môn tịnh độ sắp tấn, khuyên nhắc Phật tử niệm Phật, ngay chính bản thân của con cũng đồng thắc mắc y như vậy nữa, kính mong Ngài từ bi chỉ dạy. Vị tăng đó cười vui vẻ nói: theo ta vào đây. Bảo Đăng theo sau Ngài vào một phòng thật là cao rộng lớn, chung quanh toàn là kinh sách trùng trùng điệp điệp không thể tả xiết. Ngài tới kệ sách tìm kiếm một hồi, rồi kéo ra một cuốn sách dày to bằng cái mặt bàn. Ngài mở ra tìm kiếm một hồi xong đoạn, vui vẻ nói rằng: có rồi, ngươi lắng nghe cho kỹ đây. Người mà muốn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì mỗi ngày phải niệm tối thiểu là 50.000 câu Phật danh A Di Đà cho tới 200.000 câu mới bảo đảm được vãng sanh vào chánh quốc. Bảo Đăng vui vẻ đảnh lễ cảm tạ. Sau giấc mơ đó, Bảo Đăng càng tinh tấn tu niệm và hoàn truyền pháp môn tịnh độ đến cho những người Phật tử hữu duyên một cách hùng mạnh và đầy tín ngưỡng hơn bao giờ hết. Sau khi nghe Phật tử Tâm Quán là chồng của chị Bảo Thiện kể lại rằng, vào tháng 9 16 tây năm Bính Tuất 2006, vào ngày thứ bảy, sau khi dùng điểm tâm xong, chị ngồi xem tivi và có nói với chồng của chị là Phật tử Tâm Quán là: chút nữa tôi đi có chút việc. Tâm Quán mới hỏi: bà muốn đi đâu thì để tôi chở đi cho. Chị lắc đầu nói: thôi khỏi, tôi chờ con Khánh là con gái kế của chị đi làm về, rồi nó sẽ chở tôi đi lên nhà Phật tử Bảo Nghiêm. Tâm Quán hỏi tiếp: trưa nay bà muốn ăn gì không? Bảo Thiện quay nhìn chồng, cười: ông nấu phở ngon lắm, hôm nay nếu có thể, được xin ông vui lòng nấu phở gà cho tôi ăn đi ông. Tâm Quán sau khi nấu phở gà xong, dọn lên cùng vợ Bảo Thiện dùng. Trong khi ăn á, phở bà không dùng đũa như mọi ngày, mà chỉ dùng muỗng múc, cười vui nói với chồng rằng: ông thấy tôi ăn phở mà dùng muỗng, trông giống con nít không? Vừa nói chị vừa nhìn chồng thật lâu với ánh mắt mơ màng, hiền lành nhưng cũng hơi kỳ lạ. Khí sắc và thần sắc xem chừng như có vẻ yếu ớt hơn các thường nhật trước kia lắm. Lúc đó Tâm Quán vô tình không đọc được những lời trăn trối, im lặng, âm thầm và thương tiếc của vợ trong ánh mắt, mà chỉ muốn nói lên cùng chồng trước khi lìa bỏ cõi trần lụy này. Sau khi dùng trưa xong, chị đi thay quần áo rồi ra salon ngồi chờ. Khoảng gần 2 giờ trưa thì người con gái thứ tư Nguyễn Ánh Khánh Linh đi làm về. Chị đứng lên với lấy cái bóp xách tay và nói với ông chồng rằng: con Khánh đưa tôi đi qua nhà bà Bảo là Phật tử Bảo Nghiêm để cùng bà đi chợ, chút xíu tôi về liền. Cháu Khánh Linh sau này khóc và kể lại cùng cha và Bảo Đăng rằng: sau khi con đưa mẹ và bác Bảo đi mua đồ, rồi đưa bác Bảo về nhà xong, đoạn cùng với mẹ chở ra xe để đi về, thì mẹ nói: không biết sao mà mẹ cảm thấy chóng mặt quá. Con nghe vậy lật đật lái xe chạy thật lẹ, nhưng dọc đường chưa tới nhà thì mẹ bị ói mửa trên xe. Bao nhiêu thức ăn từ hồi trưa đều ói ra hết, con phải ngưng xe lại lau chùi cho mẹ. Xong rồi con lái xe chạy giết về tới nhà. Con chạy vào kêu bố con ra thì thấy mẹ con đang cố gắng mở cửa xe để bước xuống, thì mẹ té quỵ xuống đất luôn. Con với bố không khiêng mẹ lên nổi được. Bố đành ngồi bẹp xuống đất đỡ mẹ. Trong khi đó con chạy vào nhà gọi 911 sợ cấp cứu. Khoảng 15 phút sau họ mới tới đưa mẹ vào nhà thương cấp cứu để điều trị. Tâm quán liền khẩn cấp báo cho Bảo Đăng hay là bệnh tình của chị đang nguy ngập. Tiếng ông nghẹn ngào nức nở, vừa khóc vừa nói qua điện thoại. Lúc đó Bảo Đăng đang ngồi trước bàn viết đánh máy cuốn pháp yếu tu hành. Nghe như vậy nên Bảo Đăng lật đật tắt máy computer, lấy mền tỳ lô và những đồ dùng cần thiết đem theo cho việc hộ niệm. Vì ở nhà không có ai, bận đi làm đi học hết, nên Bảo Đăng có viết mấy chữ để lại cho người nhà biết là Bảo Đăng ở đây và đang làm gì. Vừa lái xe lên nhà thương, vừa gọi điện thoại báo cho mấy cô chú đệ tử học chúng của bổn tự Pháp Hoa trong ban hộ niệm hay tin, liệu mà sắp xếp cùng đến hộ niệm cho bác Bảo Thiện kịp lúc. Sau khi tới nhà thương, Bảo Đăng được bác sĩ cho biết là chị bị lên máu cao, thành ra mạch máu trên đầu bị đứt thình lình, stroke đó. Hiện thời thì chị đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa biết rõ là sẽ ra sao. Bảo Đăng cùng Tâm Quán và cháu Khánh ngồi chờ hàng giờ. Bảo Đăng xin bác sĩ cho phép đắp mền tỳ lô cho chị trước, sau đó xin vào để trì chú cho chị, nói là có liên quan đến tôn giáo thì bác sĩ chấp nhận cho vào, nhưng không được làm ồn và không được ở lâu. Bảo Đăng bước vào thăm, thấy chị nằm im lìm, dây ống gắn tùm lum. Bảo Đăng vội vã hai tay kết ấn để trên đầu chị, miệng trì chú và khởi lên ý tưởng sẽ hàn nối lại các chỗ mà mạch máu bị đứt cho lành, hầu giúp cho máu ngưng chảy và mát dịu xuống. Trước khi ra về, Bảo Đăng có nói với anh Tâm Quán cùng đệ tử học chúng trong ban hộ niệm rằng cô đã trì chú dùng thần lực của cô giúp hàn lại những mạch máu bị đứt đang chảy trong đầu của bác, thì máu sẽ không còn chảy nữa. Chờ xem kết quả sẽ y như lời cô nói đó. Sau vài ngày điều trị tại đây, bác sĩ cho biết là phải khoan lỗ ở sọ để ống cho máu thoát ra. Bảo Đăng nghe vậy vội nói: khoan làm gì, máu không còn chảy nữa đâu, chỉ lớn tuổi sức yếu, khoan đầu thì khó sống lắm. Nhưng bác sĩ đã khoan một lỗ rồi gắn ống, và thật kỳ lạ, không có một giọt máu nào chảy ra hết cả. Khoảng gần 2 tuần sau, bác sĩ đoán bệnh, nói rằng có nhiều trường hợp khó mà biết được lắm, có khi nó tự lành lại, bít lỗ máu chảy, cho nên không có một giọt máu nào chảy ra ngoài hết nữa. Tốt lắm, tốt lắm, bà ấy có thể sống đó. Nhưng tuổi của chị lại cao, trải qua mấy năm bị bệnh rồi nên sức khỏe đã mỏi mòn, khó mà phục hồi như người tuổi còn trẻ cho được. Vả lại sự hộ niệm của Bảo Đăng dành cho chị cũng có phần bị cản trở và không được như ý muốn, không được suôn sẻ cho lắm. Bởi vì các con của chị toàn là những người theo tân học, Âu Mỹ học. Hơn nữa, vì chúng là bậc hậu sanh, còn nhỏ tuổi, lại không hiểu đạo, không biết sự ích lợi của việc hộ niệm cho người đang bệnh và sắp lâm chung là như thế nào. Chớ chúng nó không phải cố tâm hay ác ý chi cả. Vì tình chị em quen biết từ năm 1976 và cũng là tỷ muội đồng sư, đồng môn, nên luôn xem chúng nó như hàng con cháu. Vì thế Bảo Đăng cũng tùy hỷ và tùy theo duyên phận của chị mà thôi. Sau đó Tâm Quán gọi cho Bảo Đăng hay là chị đã chuyển qua nhà thương khác rồi, và bác sĩ đã quả quyết là chị sẽ không qua khỏi. Vì tuổi già sức lại yếu kém quá nên không thể nào điều trị được nữa. Nghe tiếng anh ấy khóc nức nở làm Bảo Đăng cũng mũi lòng khóc theo, và đoán chắc với anh ấy sẽ hết lòng hộ niệm cho chị được vãng sanh đúng theo lời Bảo Đăng như đã hứa khả trước đây. Bảo Đăng bỏ hết tất cả việc, vội vàng lái xe lên nhà thương, đồng thời gọi cho mấy cô chú trong ban hộ niệm đến cho kịp lúc. Suốt mấy ngày Bảo Đăng cùng với các học chúng đệ tử của bổn tự đến hộ niệm cho chị, và đã ở lại suốt đêm hộ niệm, hầu giúp cho thần thức của chị thêm trong sáng, mà buông bỏ muôn duyên trói buộc đầy khổ đau này. Vì nhờ vào thần lực của Phật và tâm lực dũng mãnh của Bảo Đăng gia trì vào, nên đã đem thần thức của chị từ hôn mê mà trở lại tỉnh táo. Trong khi còn đang hộ niệm rần rần thì chị Bảo Thiện mở mắt ra. Thấy vậy, Bảo Đăng kêu anh Tâm Quán đến gần. Bảo Đăng nói: "Chị Bảo Thiện nè, Bảo Đăng đang trì chú niệm Phật cho chị có nghe không?" Chị xoay mặt qua hướng Bảo Đăng, mở to mắt ngó Bảo Đăng, biết là tinh thần của chị bắt đầu trong sáng rồi. Bảo Đăng liền thuyết pháp thay thị cho chị, nhắc nhở phải luôn tưởng nhớ đến Phật, khi nào thấy hào quang của Phật chiếu đến tiếp dẫn, chị phải lập tức xuất ly ra ngay đỉnh đầu, theo ánh hào quang sáng đó mà đi. Bảo Đăng đồng thời lấy một tờ lá chú nhỏ xếp lại để vào miệng chị và giải thích tại sao chị phải ngậm chú. Bảo Đăng vừa để lá chú vào miệng của chị xong á, thì chị nhai liền, như nhai kẹo vậy đó. Anh Tâm Quán đứng kế bên nhìn chị mà nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng. Mấy chú trong ban hộ niệm lấy cell phone mà có máy chụp hình á, chụp được lúc chị mở mắt ngó Bảo Đăng. Sáng hôm sau, vì quá mệt mỏi, mọi người phải cần về nghỉ ngơi, để còn sức sẽ tiếp tục hộ niệm cho chị nữa. Trưa thứ bảy, Bảo Đăng cùng mấy chú trong ban hộ niệm Pháp Hoa lái xe đến nhà thương để hộ niệm cho chị nữa. Thì anh Tâm Quán gọi cho Bảo Đăng nói rằng: "Cô Bảo Đăng, tôi đã thức mấy đêm liền nên mệt mỏi quá. Tôi còn đang ở nhà vì đã có mấy đứa cháu thay phiên nhau trong chừng mẹ của chúng rồi. Cô từ bi mở lòng rộng lượng cho chúng nó có thời gian một mình bên mẹ chúng, để mà từ tạ mẹ trong giờ phút sau cùng này." Bảo Đăng nghe anh yêu cầu như vậy thì cũng tùy hỷ, nhưng trong tâm có phần lo là lỡ mà chị tắt thở trong khi không có Bảo Đăng kế bên để hộ niệm, thì với công phu tu niệm sơ bạc trong lúc bình thường, chị khó mà được vãng sanh lắm. Thôi thì cũng tùy theo nghiệp lực và duyên phận của chị vậy, chứ biết sao bây giờ. Chiều cùng ngày, Bảo Đăng chuẩn bị đi tắm, định là đến nhà thương sẽ tiếp tục hộ niệm cho chị thêm nữa, thì anh Tâm Quán gọi, khóc nức nở: "Cho hay là chị mới vừa tắt thở rồi." Bảo Đăng liền liệng quần áo đang cầm trên tay, rồi cùng lấy cái túi sách có tất cả đồ cần dùng cho sự hộ niệm, vừa chạy vừa nói dối cho người nhà biết sự việc, lái xe thẳng đến nhà thương, vì nhà thương của ở cách Bảo Đăng khoảng chừng 10 phút mà thôi. Vừa lái xe vừa gọi mấy chú mấy cô để lên phụ Bảo Đăng hộ niệm. Khi bước vào phòng, thấy sắc mặt của chị đen sầm, mắt còn mở hé, có lẽ đang chờ đợi chồng, đợi Bảo Đăng chăng. Bảo Đăng liền nói cho chị biết là Bảo Đăng đã có mặt. "Chị khoan đi dội nha, phải chờ hào quang của Phật chiếu đến thì mới đi được đó." Bảo Đăng liền hướng dẫn đệ tử học chúng cùng với Phật tử Tâm Quán và các con của chị niệm Phật hộ niệm đều đặn vang rền. Riêng Bảo Đăng hai tay bắt ấn để ngay đầu của chị trì chú, thỉnh thoảng nhắc chừng chị hãy tĩnh tâm nghe và niệm thầm trong đầu câu A Di Đà Phật, rồi nương theo hào quang của Phật mà đi. Nhờ vào thần lực của Bảo Đăng gia trì cho nên sắc mặt của chị từ đen trở thành ra trắng sáng, tươi tỉnh, hiền hòa, mắt cũng nhắm chặt lại. Bảo Đăng chỉ cho anh Tâm Quán và các đệ tử học chúng xem, thấy rõ ràng như vậy. Sự hộ niệm kéo dài đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau đó Bảo Đăng hướng dẫn cùng tụng một thời kinh A Di Đà để truy tiếng cho hương linh của chị xong rồi mới ngưng. Còn có thêm một điều quan trọng nữa là mặc dù chị đã tắt hơi rồi, nhưng y theo lời Phật dạy trong kinh thì trong thời gian từ 1 tiếng cho tới 3 tiếng đồng hồ, thần thức, hồn tức là thức A Lợi Gia thứ 8. Bởi vì thức này á là thức đến trước lúc nhập thai và đi sau cùng khi mình chết. Trong kinh gọi là thức khứ hậu lai tiên, của người mới chết vẫn còn nằm trong xác chưa có xuất ra, nghĩa là chưa có chết hẳn 100%. Cho nên Bảo Đăng cũng đã đến kịp thời để hộ niệm cho chị và tiếp dẫn cho thần thức của chị được siêu thoát về cõi Phật. Vì lúc đó hồn của chị vẫn còn ở trong xác nên nghe biết và cảm nhận tiếng niệm Phật trì chú hay một câu kinh hoặc một danh hiệu bậc Phật, Bồ Tát nghe lọt vào tai thì nhất định là sẽ được siêu thăng ngay lập tức. Sau đó Bảo Đăng hướng dẫn mọi người hiện diện thấy đều lần lượt dùng tay mình để thăm dò hơi nóng tối hậu nhiều lần để kiểm nhận lại cho chắc ăn, và điều xác nhận như nhau là toàn thân của chị vẫn còn mềm mại ấm áp như khi còn sống, nước da của chị vẫn sáng sạch tươi tắn, không một chút mùi hôi, sắc diện hiền hòa và an nhiên như đang nằm ngủ. Tất cả các chi phần khác trên thân thể của chị thấy đều lạnh giá cả, chỉ trừ ra trên đỉnh đầu của chị là vẫn còn nóng hơn hết. U Bà Di Bảo Thiện Độ Văn Trâm đã được đới nghiệp vãng sanh vào ngày 7 tháng 9 âm lịch năm Bính Tuất 2006 tại Tucson, Arizona, USA, hưởng thọ 75 tuổi. Đến ngày làm lễ nhập liệm 2 ngày sau đó trong nhà hoàng để bảo đảm chắc chắn cho sự vãng sanh của chị, cho nên một lần chót nữa Bảo Đăng cùng với các vài đệ tử học chúng đến nhà hoàng tiếp tục hộ niệm thêm để truy tiến cho hương linh của chị. Qua kinh nghiệm sẵn có của Bảo Đăng, biết chắc rằng với công phu tu niệm lai rai sơ bạc hàng ngày của chị không đủ sức tự mình vãng sanh cùng siêu thoát được. Vì vậy mà sự hộ niệm trong những thời gian này rất là tối ưu cần thiết cho chị. Cho nên vì tình chị em quen biết kết nghĩa, vì tình tỷ muội đồng đạo đồng sư từ bấy lâu nay, Bảo Đăng đã dùng hết tâm lực và thần lực của mình đã tu và huân tập trên 23 năm qua để trì chú niệm Phật hộ niệm cầu siêu cho chị trong lần tối hậu này. Bởi vì cái xác thân á và thần thức vẫn còn thì vẫn còn cứu độ được. Liên tiếp trong 4 giờ đồng hồ sau cùng nữa để truy tiến, tức là đưa hồn đi cho hương linh của chị được vãng sanh trước khi thiêu hóa xác thân tứ đại giả tạm này. Đêm ấy các đệ tử học chúng của bổn tự đã đến hộ niệm đều nằm mơ thấy giống hệt như nhau là Phật tử Bảo Thiện mặc áo tràng lam, gương mặt rất tươi trẻ hiền hòa, về cảm ơn tất cả huynh đệ đã hết lòng hộ niệm cho bà. Xưa nay quý vị biết, hoặc là thầy Thích Hải Quang hoặc là Bảo Đăng, hễ một khi mà hết lòng hộ niệm cho ai thì người ấy cũng được vãng sanh hết cả, hoặc tối thiểu và cũng được sanh thiên là lên cõi trời đó. Trong trường hợp không được về cõi Phật là vì trong suốt cuộc đời từ khi sống cho đến khi chết, người đó không hề biết niệm Phật, không có tính, không có hạnh, không có nguyện gì cả, chỉ sống hiền lành theo phong hóa lễ nghi của Nho giáo và của ông bà mà thôi, biết ăn chay làm phước thế thôi. Cho nên đối với các hạng loại người này như vậy á, thì dù có tận sức hộ niệm cho thế mấy đi nữa cũng chỉ được sanh lên cõi trời mà thôi, không sao hơn nữa. Bởi vì khi sống không niệm Phật, không gieo cái duyên niệm Phật thì khi chết làm gì có duyên hộ niệm. Cho nên khi mình còn sống mình phải gieo duyên thì mới có duyên để mà hưởng. Tóm lại, y theo lời Phật dạy là chúng sanh sau khi chết thần thức được sanh trở lại cõi người hay lên cõi trời ít như chút xíu đất trên đầu móng tay vậy. Còn người bị đọa trong ba ác đạo như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như đất trên miền đại địa. Lấy đây mà suy rộng ra đó, thì trường hợp vãng sanh của U Bà Di Bảo Thiện Độ Văn Trâm đây á thật là hy hữu. Nếu như á không nhờ kiếp trước có gieo trồng ít nhiều công đức trong Phật đạo nói chung và trong pháp môn Tịnh Độ nói riêng, thì kiếp này với một cuộc sống dẫy đầy bận rộn, phiền não trói buộc, danh lợi cùng vật chất xa hoa lôi kéo như thế, há dễ mà chịu phát lòng tin theo Phật và niệm Phật được ư? Vả lại khi lâm chung á được các bậc thiện tri thức kề bên hộ niệm cẩn thận đúng pháp và nghe được vào tai câu vãng đức hồng danh A Di Đà Phật nhờ vào thần lực chân chánh giúp gội rửa thân tâm, làm cho nghiệp lực bao đời kiếp được trở thành trong sáng nhẹ nhàng, để có thể nương theo nguyện lực và từ lực nhiếp thọ của Phật Bồ Tát mà trực chỉ về cõi Tây Phương, thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của bao nghiệp duyên tội nghiệp nhiều đời bao giây lôi kéo, khiến cho ta tự đọa vào ba ác đạo trước và sau giờ nhắm mắt tắt hơi. Thật là quý báu biết bao. Và đây cũng là một tấm gương sáng cho mọi Phật tử có niềm tin vững chắc nơi lời Phật dạy qua pháp môn tịnh độ nhiệm màu, mà bệnh tâm noi theo tu tập và phát tâm tinh tấn niệm Phật, tụng kinh, trì chú, lập nguyện vãng sanh nhiều hơn trong thời gian còn sanh tiền vậy. Y theo lời dạy của tổ sư qua lời kệ sau đây: hãy về cõi tịnh mà ngơi nghỉ, đừng ở ta bà luận có không. Lửa dục khi hừng dùng sức định, niệm trần vừa khởi gắn ra công. Hãy về cõi tịnh mà ngơi nghỉ, đừng ở ta bà luận có không. Lửa dục khi hừng dùng sức định, niệm trần vừa khởi gắn ra công. Nén hương xin lễ Di Đà Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tất lòng. Xót cảnh cha già thân tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Đó. Lửa dục đây tức là tâm luôn ham muốn duyên đời, gắn ra công, ý nói là gắn ra công phu niệm Phật, Phật Di Đà thân tựa cửa đợi chúng ta trở về trong sáu nẻo luân hồi. Ấy vậy mà chúng sanh chúng ta vẫn còn mãi ham trần mà quên Phật và quên tu niệm tịnh độ đi. Sau đây là danh sách Phật tử được Bồ Tát Giới Bảo Đăng tận tình hộ niệm đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà, là U Bà Di Diệu Tường Lê Thị Ngu 2001, U Bà Tắc Đạo Nguyên Nguyễn Văn Phan là thân phụ của Bảo Đăng ở Việt Nam 2001, U Bà Di Huệ Tịnh Nguyễn Thị Thúy ở Canada 2004, U Bà Di Diệu Hiền Lê Thị Tưởng Phoenix 2005, U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ 2006, U Bà Di Bảo Thiện Đỗ Văn Trâm 2006, U Bà Tắc Đăng Minh Trịnh Đình Phú 2007, U Bà Di Hạnh Phước Phan Thị Phấn 2007. Đây là những Phật tử, những cụ đã được Bảo Đăng hộ niệm tiếp dẫn vãng sanh. Quý vị thấy gương của người khác vãng sanh thì mình thấy người khác vãng sanh thì mình ráng làm sao mình được vãng sanh cùng ngồi đài sen trong chính phẩm sen nơi cõi Cực Lạc, thì đó mới là hay. Còn ở cõi ta bà cứ nói đúng nói sai, nói phải nói quấy, nói có nói không, pháp này có pháp kia không, pháp này của Phật thuyết pháp kia mới Phật thuyết, kinh này kinh nọ, rồi làm cho mình động tâm rồi rối loạn lên, cho nên tâm mình nó điên đảo phân vân giữa ngã ba đường, không biết cái nào chánh cái nào tà, không đủ trí để phân xét cái nào vàng thiệt cái nào vàng giả, cái nào người chân tu cái nào người giả tu, cho nên mình mới bị điên đảo như vậy. Trước khi chấm dứt thời pháp, Bảo Đăng xin chúc cho quý vị lúc nào cũng nên lập tâm ban đầu của mình, đừng có giải đãi. Trước cũng vậy, giữa cũng vậy và sau cũng vậy thì mới bảo đảm được vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.